Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, người mặt phất tâm. Chờ cảnh sát nghĩ thông suốt thời điểm, hết thảy đã không còn kịp rồi. Giây lát gian Khúc Vân đã xoay người lòe ra cửa gỗ. Thuận tay dùng nguyên bản liền treo xích sắt tướng môn cuốn lấy. Cũng từ Lam Mác huy chương trung móc ra một cái khóa đầu đem dây xích khóa chết, chỉ là như vậy hiền. Nhiên không đủ để đem một cái người chơi phong kín. Chẳng sợ phi lực lượng hướng tiến hóa người chơi vô pháp xả đoạn xích sắt. Nhưng vài thập niên phong hóa tấm ván gỗ môn đổi là người thường cũng có thể thoáng dùng lâu một. Chút thời gian liền có thể tạp lạn ra tới, chỉ là giả cảnh sát lại không có này thoáng lâu một chút. Thời gian, hắn không vội vã đi tông cửa, mà là ngựa quen đường cũ mà giống như lặp lại quá mấy trăm lần mấy ngàn thứ giống nhau ở trong nháy. Mắt liền dùng đột nhiên xuất hiện ở trên tay trọng hình súng ngắm đối với cửa mở một thương, không? Có tầm nhìn, nhưng viên đạn lại tinh chuẩn mà buôn ngoài cửa Khúc Vân trái tim vị trí bay đi, phanh. Viên đạn dễ như trở bàn tay mà đục lỗ cửa gỗ. Lại vừa lúc bị trên cửa xiềng xích chắn chặt góc độ. Xiềng xích băng toái, viên đạn ở thang cuốn biên trên vách động lưu lại một hố to, làm một cái đem toàn thân mỗi một tế. Bao đều vì dốc lòng với súng ống xạ kích tiến hóa người chơi. Hắn không có lựa chọn thích hợp phá cửa tán đạn thương. Mà là lấy ra công kênh phản thiết bị ngắm bắn súng trường. Đây là bởi vì cây súng này tựa như Khúc Vân họa vũ giống nhau là hắn bản mạng võ trang, đúng vậy. Đây cũng là một vị điểm quang giai cao thủ. Sử dụng này đem lấy hắn thân thể một bộ phận vì nguyên liệu phụ ma vũ khí có thể cho hắn tinh chuẩn. Cùng nhanh chóng cao hơn một cái bậc thang, mà mỗi đánh chết một cái địch nhân. Này đem vũ khí uy lực cũng đem được đến một chút tăng lên, nương diều hâu giống nhau nhãn lực cùng. Cấp tốc tăng lên thế cho nên làm quanh mình hết thảy ở nháy mắt giống như chậm động tác tính dễ nổ. Thần kinh phản ứng tốc độ, tốt nhất viên đạn sau nam nhân từ ván cửa bị viên đạn băng phi khe hở trung tỏa định đã ở thiết. Thang thượng bò một nửa Khúc Vân nửa người dưới, phanh. Đệ nhị thương khai hỏa, từ Khúc Vân lắc mình ra cửa toàn bộ hành trình thượng không đủ 15 giây, Khúc Vân sớm có đoán. Trước, lại có thể nương biện âm thanh tượng thanh tràng xuyên qua nơi trốn lọt gió còn xuyên cái đại động. Cửa gỗ tỏa định phía sau địch nhân nhất cử nhất động. Nàng điên cuồng mà leo lên, gầy yếu thân thể lại trước sau không có khả năng tức thời thoát ly phía sau cao thủ tầm bắn, ở nam. Nhân ngón tay khấu động cò súng phía trước trong nháy mắt. Khúc Vân trung quy đem cẳng chân hướng một bên bỗng nhiên một bên, đệ nhị phát đạn bắn không. Bởi vì vị này cùng giai thực lực cường đại xạ thủ cũng không hiểu biết Khúc Vân có thể quan sát phía sau hành động, cho nên không có làm ra phương diện này dự phán, trốn là né tránh. Nhưng viên đạn xoa Khúc Vân cẳng chân cách đó không xa bay qua đánh trúng vách tường. Chỉ là dựa vào xoay tròn phá vỡ không khí sức xoắn. Này chí mạng đầu đạn liền ở nàng trắng nõn cẳng chân xé rách tiếp theo đại khối thịt tới, miệng vết. Thương tâm có thể thấy được cốt nếu Khúc Vân không miệng tiện đem hết thảy vạch trần. Có lẽ cảnh sát liền sẽ bởi vì cố kỵ thân phận của nàng mà không dám dùng thương tới bắn. Nhưng là như vậy hắn cũng căn bản sẽ không lưu lại trong nháy mắt đại não chết máy khe hở làm Khúc Vân bỏ chạy ra tới. Hiện giờ hình thức đúng là duy nhất chính xác tính toán, cảnh sát thân phận đương nhiên là giả. Đây là sớm đã có sở phỏng đoán sự tình. Nhưng Khúc Vân sở dĩ có gan bí qua hóa liều, vẫn là bởi vì bị lỗ tới dọc theo đường đi, ở cảnh sát thử nàng đồng thời nàng cũng ở thử thăm dò cảnh sát. Bởi vì thói quen siêu nhân lực lượng, người chơi che giấu chính mình thân phận khi phần lớn sẽ có vẻ hơi chút càng thêm khoa trương một chút, mà người nam nhân này ở đem nàng mang đến nơi này dọc theo đường đi động tác hoàn toàn phối hợp tự. Nhiên, này thuyết minh hắn vô cùng có khả năng là cũng không có ở các hạng thông dụng thân thể thuộc tính. Thượng tiêu phí quá nhiều tiến hóa điểm, đồng thời người này ở tối tăm trong rừng cây đi qua tự. Nhiên, theo bản năng tránh đi trên mặt đất mỗi một cái nhô lên rễ cây cùng lõm hố. ở La Mác trong trò chơi. Si mê với lực lượng người chơi cực nhỏ có sẽ tiêu phí đại lượng điểm số cường hóa chính mình cảm quan, cho nên khúc vân đánh cuộc hắn cùng chính mình giống nhau. Là một cái phi thể lực hình cường hóa người chơi, khúc vân nhìn xem cẳng chân thượng làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, cảm thấy chính mình thực may mắn. Kỳ thật nàng đã làm tốt mất đi một chân chuẩn bị. Nàng cũng không lại vội vàng, mà là vững vàng mà bám vào thiết thang từng bước một hướng về phía trước bò đi. Nàng biết phía sau không bao giờ khả năng có viên đạn phóng tới, nam nhân là muốn lại bắn. Trên thực tế hắn đã bắt đầu trang đạn, phía trước hai phát đạn đem hơn phân nửa cái cửa gỗ đập nát. Hiện tại chỉ cần một chân đá toái gỗ mục, cùng đi ra ngoài hướng về đỉnh đầu không có khả năng trốn tránh mục tiêu tới một thương. Hắn liền có thể vì chính mình đoàn đội dâng lên đến chi không dễ đầu sát đúng lúc này. Lại có một bàn tay đáp ở đầu vai hắn, đem hắn bỗng nhiên về phía sau lôi kéo, quay đầu lại nháy mắt. Liền nhìn đến một cái bộ hắc âu phục ra hỏa tay phải xách theo một con công văn bao. Mà tay trái lôi kéo bờ vai của hắn, ra hỏa này đỉnh cái bụng to, dáng người như là nam nhân, sở dĩ không nói thẳng nam nhân. Là bởi vì người này hình đồ vật không có gương mặt, mặt vị trí thượng không có ngũ quan, mà là giống màn hình giống nhau không ngừng lập lòe chờ một loại ký hiệu sở tạo thành loạn. Mã, phần đầu dưới lại cùng bình thường mập da trung niên đi làm tộc giống như đúc, giả cảnh sát nháy mắt. Kinh hãi, tuy là đã ở La Mác trong trò chơi dốc sức làm đã nhiều năm. Các loại thế giới hình thù kỳ quái kinh tủng hóa gặp qua không ít. Nhưng tình lình bị như vậy cái ngoạn ý dán đến mặt trước vẫn là sợ tới mức một Phật xuất khiếu nhị. Phật thăng thiên, mắt nhìn này dị vật đem không ngừng chớp động mặt hướng chính mình duỗi tới. Giả cảnh sát không kịp đổi tay chỉ có thể dùng trong tay súng ngắm che ở trước người. Họng súng tiếp xúc đến người nọ hình dị vật loạn mã gương mặt một cái chớp mắt. Giả cảnh sát súng ngắm có điểm như là bị cương toan ăn mòn. Lại có điểm như là bị dị thế giới không gian trực tiếp cắn nuốt rớt. Mạo biến mất thất ở loạn mã bên trong, mà chờ thương huy động khai khi, tiếp xúc loạn mã nòng súng đã hoàn toàn biến mất không thấy, hảo hảo một kiện bản mạng trang bị liền. Như vậy phế đi, chẳng sợ còn có thể dùng, chỉ sợ duy tu cùng đi vực chung tìm những cái đó có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện khí sư phụ. Mà sư luyện kim thuật sĩ một lần nữa tế luyện cũng đến tiêu tốn hắn gần 10 lần trò chơi toàn bộ. Tiền lời, a, giả cảnh sát giận dữ, đều không rảnh lo sợ hãi, thân thể về phía sau một đảo nằm đến trên mặt đất. Khúc khởi đùi phải chống lại dị vật to mọng bụng ngăn cản nó đem mặt tìm được trên người mình. Tổn hại súng ngắm biến mất, trên tay vũ khí cắt thành hai thanh súng lục. Chiếu kia vẻ mặt loạn mã đầu chính là bang bang hai thương, thứ này khớp xương bị đánh gãy. Trên người vài chỗ đại động, trên mặt loạn mã trải qua vài lần lập lòe, cũng chung quy dừng hình ảnh ở đô la, thượng không hề lập lòe, thú vị chính là. Nó trên người lỗ đạn trung lưu ra không phải máu, mà là từng mảnh da thuộc, bó củi, mau liêu, thậm chí từ kia to mọng bụng thượng miệng vỡ. Còn có thể nhìn đến súng ngắm trước nửa chỉ nòng súng. Đại bộ phận đã dung thành nửa điều ngân hàng cái loại này kết cấu quy tắc kim loại thỏi, nam nhân. Thở dài, sửa sang lại cổ áo. Còn muốn đi truy kia chạy trốn tiểu mỹ nữ a. Lông tóc vô thương, cùng một người xạ thủ gần người dưới tình huống lựa chọn chạy trốn. Nàng hẳn là cung tào thượng phi giống nhau chỉ nhớ hình tiến hóa giả đi. Thật là phiền toái, hy vọng này một phần tích phân sẽ không bị người khác cướp đi. Đáng tiếc hắn không biết, khúc vân sao có thể ở không xác nhận đối thủ hẳn phải chết dưới tình huống bình yên rời đi. Ở vào trạng thái chiến đấu cảnh giác, rất nhỏ tiếng bước chân làm giả cảnh sát lập tức quay đầu lại đi xem cửa sắt phương hướng. Vừa rồi vội vàng đuổi giết, lúc sau lại là sinh tử vật lộn. Hắn hiện tại mới ý thức được phong bế cửa sắt đã bị từ nội bộ mở ra, lại là một con vẻ mặt loạn mã. Chớp động hình người dị vật, tay trang hình thức hơi có bất đồng. Hắn hành động thong thả, lại trước sau từng bước vững vàng về phía chính mình tới gần. Không, không phải một con, xuyên thấu qua đong đưa ánh nến. Giả cảnh sát tuyệt vọng phát hiện phía sau cửa trong thông đạo rậm rạp dị vật giống một con đại quân giống nhau đang ở trào ra, mỗi một con đều ăn mặc hắc tây trang. Mỗi một con đều dẫn theo kiểu dáng bất đồng công văn bao. Hết chương.